Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta một lần nữa sẽ gặp lại nhà văn Lê Nguyệt với tác phẩm truyện ngắn thứ hai mà cô gửi đến cho kênh chúng ta, Nơi Đáp Của Lá Gọi. Sau tác phẩm lần trước phát vào tối Chủ Nhật, Số Gặp Ma, và nhận được rất nhiều sự yêu mến thịnh tình của quý bà con, xin cảm ơn quý bà con đã ủng hộ cho cô Liên Nguyệt nhé. Còn bây giờ, mời tất cả cùng bước vào tập truyện ngắn của tối ngày hôm nay, Nơi Đáp Của Lá Gọi. Cả mấy tháng nay, Liễu hết dám đi bộ thể dục mỗi buổi chiều. Từ ngày nhỏ Hằng treo cổ tự tử trên cây gọi ở đường vô nhà. Trời đất ơi, chắc tại cái số nó đã tận hay sao đó, mà treo cổ gì chân chạm đất mà lại chết ngắt là sao ta? Hiểu không nổi. Nhưng nghe người đời nói là vụ treo cổ này có con ma, ma tên Ma Thòng Lọng. Hễ ai gác cái cổ vô sợi dây thòng lọng có ý muốn chết là con ma thòng lọng nó chịu liền. Vụ gì mà Hằng tự giận vậy trời? Chú thím Tư Nam, ba mẹ nó khóc như điên. Nhà có đứa con gái duy nhất, học hành cũng đàng hoàng, tốt nghiệp cấp 3 rồi đó. Không đủ điểm vô đại học thì học cao đẳng, rồi sau này liên thông. Chớ mắc mớ chi mà chết cho hết đời vậy chứ? Hay là thất tình vì ai không? Trong đám ma người ta xì xầm hết cỡ, nhưng không ai biết cái vụ gì mà ra nông nổi này. Chết cái kiểu như vậy nên đâu có được đem chôn liền, phải có pháp y tới khám nghiệm tử thi mới được. Cơ khổ, đã chết rồi mà thân xác còn bị mổ xẻ tùm lum, đau lòng ba mẹ biết mấy không. Kết quả báo cáo của pháp y làm mọi người té ngửa. Con Hằng có bầu 3 tháng rồi. Nó chết vì bị sợi dây gân siết ngạt thở. Ngộ ghê, hai chân chạm đất thì sức nặng của cơ thể đâu đến nỗi làm cho cổ nó bị siết bầm tím đen tùi vậy chứ. Chắc mẻm là do con ma thòng lọng làm chứ không đâu. Ba mẹ Hằng suy sụp tinh thần, lớp thương con lớp giận nó ngu. Có bầu thì có bầu, nếu không dám lôi đầu thằng khốn nạn đó ra thì hoặc là phá bỏ cái thai, hoặc là làm mẹ đơn thân, chứ mắc gì mà chết. Nó có học có hành, tự biết những cái chết khuất lấp như vậy mà không có di thư thì thế nào công an cũng vào cuộc. Mà hễ công an vào cuộc thì pháp y sẽ nhúng tay vô. Còn chi cái thân thể mà cha mẹ đã tưng tiêu bồng ẩm suốt 20 năm trời chứ. Con ơi là con, đúng là ngu ngốc mà. Chắc là bị thằng nào đó quất ngựa truy phong rồi. Chú thím mà biết nó là ai thì sẽ sống không yên với hai người đâu. Nhưng sao bây giờ? Người chết đâu biết nói mà khai. Vậy là đem xác về mai táng thôi, để cho nó mộ yên mã đẹp với người ta. Duyên phận của nó với gia đình, với thế gian chỉ có bấy nhiêu đó là hết. Nếu chết oan uổng thì linh thiêng hiện về dặn họng cái quân phản bội đó, hoặc nhát cho nó thân sơ thất sở mới dựa cái bụng của chú thím. Trong đám tang có một thanh niên tên Trí, nhà huyện khác đến trễ. Lúc đó Hằng đã được khâm liệm rồi. Trí đứng khóc âm thầm lặng lẽ bên quan tài mà không nói gì. Chú thím Tư Nam nghi ngờ. Chú Tư tra hỏi Trí quen Hằng với quan hệ gì. Trí thành thật nói anh là bạn trai của cô. Anh là người huyện khác, nhưng cũng đang là cán bộ chi cục thuế ở ngoài huyện D này. Biết Hằng đã lâu, nhưng hai người mới yêu nhau hơn 6 tháng nay. Trí và Hằng đã hẹn ước, sau khi Hằng học xong đại học hoặc cao đẳng thì sẽ xin phép cha mẹ đôi bên làm đám cưới. Chẳng hiểu sao Hằng lại tự tử như vậy, làm anh rất đau lòng. Trời ơi, nói sao cho hết cái sự phẫn nộ của Thiếm Tư Nam. Thiếm nắm cổ áo của Trí, trù tréo ầm ĩ rằng mày chính là tác giả cái bào thai trong bụng con tao. Mày là thủ phạm ép chết nó vì không chịu trách nhiệm. Trí ngơ ngác sợ hãi. Bào thai gì? Anh thề bán mạng trước mặt mọi người là mình chưa từng có quan hệ xác thịt với Hằng. Nếu nói sai, cho tất cả những người trong gia đình anh phải tàn rụi. Trời ơi, vậy thì cái thai này là do đâu? Hằng đã tẩm liệm rồi, xác đã đông cứng, chẳng lẽ khui ra lần nữa để lấy bào thai đi xét nghiệm ADN hay sao? Thôi, người cũng đã chết rồi, làm lớn chuyện chỉ ra tội nghiệp cho con gái phải qua hai lần mổ xẻ, chết cũng không được toàn thây. Liễu bữa đó có tới phụ đám ma, cô cố ý nạnh ông xã đi, nhưng bữa đó anh đang đi công chuyện ở huyện khác nên không về được. Nghe tiếng kèn trống vang lên, Liễu tưởng đã tẩn liệm rồi nên mới tới phụ ba mẹ Hằng coi chuyện bếp núc. Nhưng mà trời mẹ ơi, lúc đó người ta đang chuẩn bị tẩn, Liễu thấy Hằng nằm trơ trơ trên gián, mặt xanh chành, nhìn vô là da gà ốc ác gì của Liễu nổi lên cùng cục hết, sau đó ám ảnh luôn tới bây giờ. Ngặt một nỗi, cây gội và nhà của Hằng ngay bon đường đi từ nhà Liễu ra tới lộ cái. Liễu không hiểu sao ba mẹ mình lại sinh cho mình cái tánh sợ ma kỳ cục, sợ thầy chạy luôn. Hễ trời chạng vạng là cô không dám ra đường. Sợ ma như vậy nhưng lại khoái nghe chuyện ma. Hễ chỗ nào có người kể chuyện ma là cô sề sề lại nghe, rồi năn nỉ người này người kia đưa mình về nhà. Sau này lớn hơn một chút, có chồng rồi thì cũng biết trên đời làm gì có ma mà sợ. Người chết là hết thôi. Thân xác bị phân hủy về dưới cát bụi, linh hồn cũng tiêu tan. Cho nên cô dạn dĩ hơn một chút, dám đi bộ từ nhà ra lộ mỗi hừng sáng và chiều tối để tập thể dục. Cắm mặt lầm lũi mà đi, nghĩ đến trăm chuyện khác, nhất định không cho cái tự ma lãng giảng trong đầu. Vậy mà bây giờ có người chết treo cổ ngay chốc cái đường đi, và cái mộ mới tinh nằm chình ịnh ngay sát lộ, ai đi ngang cũng thấy, thì né vô đâu nữa. Mà không có gì sợ hãi bằng nhìn thấy một cái thi thể bình thường nóng hổi chạy nhảy vui đùa, bây giờ nằm xanh chành xanh ẻo bất động như vậy. Dù cố tình không nghĩ ngợi gì, nhưng sao cái hình ảnh cuối cùng của Hằng luôn xuất hiện trong tâm trí của Liễu hoài, khiến cho cô không còn tự tin đi ngang nhà nó lúc hừng sáng hoặc là chạng vạng nữa. Liễu năm nay cũng sắp xỉ 40 rồi đó chứ. Có hai đứa con, trai gái đầy đủ. Con của anh chị ở với ông bà nội đi học. Anh chị cất cái nhà tường nho nhỏ gọn gàng ở đây để mà trồng đồ hàng bông. Liễu mạnh mẽ, tay chân nhanh nhạy, làm việc xốc giác gọn gàng. Cô trồng dòng nổi tiếng ở khu vực này. Có cái không có thức khuya dậy sớm ra dòng được vì cái tánh bẩm sinh sợ ma đó. Cô nghĩ nửa đêm nửa hôm đang lơm khơm cắt bí, ngóc lên thấy một người con gái mặc bộ đồ trắng lúc tẩn và xõa tóc dài thậm thượt, thì không ngã lăn ra chết chất cũng đái trong quần. Hoặc là đang cắm đầu cắt ngọn bí, lại thấy có một người nằm bất động, mặt mày xanh chạnh nhưng mắt mở lớn nhìn chị, thì thánh thần ơi, chắc chị chạy không kịp vô nhà đặng mà xỉu. Cho nên việc chị cần làm ban đêm là Liễu nạnh anh Viên, chồng mình làm hết. Ta nói đặng chồng mất vợ, trái ngược với Liễu, Viên không biết sợ ma cỏ gì ráo. Cái xóm này ngộ lắm, đâu coi 1, 2, 3, 4, à 8 nhà. Từ lỗ cái vô tới nhà Liễu là 8 căn nhà, nhưng mà nhà nào cũng lọt thỏm trong khu vực đất của mình. Không có ai cất xác mé lộ ngoại trừ nhà của ba mẹ Hằng. Lúc Liễu về làm dâu nơi này thì Lộ Liên sớm còn nhỏ xíu, ngoằn ngoèo, cỏ mọc tùm. Sau này mới có đường đan. Ba mẹ Hằng mới về đây cất nhà nên cất xác Lộ cho tiện. Nhờ vậy mà con đường nhỏ bớt vắng vẻ đi. Rồi thì ba mẹ Hằng cũng ngưng khóc, chấp nhận trên đời này không còn đứa con gái ngu ngốc, bất hiếu, bỏ cha mẹ ra đi vĩnh viễn mà không cho ai biết nguyên nhân. Cúng 49 ngày, cúng 100 ngày cho Hằng đều có mặt trí. Chú Tiêm Tư rồi cũng bỏ qua. Mọi người nghĩ, nếu nguyên nhân cái chết là do Trí, thì lẽ nào anh ta lại thường xuyên tới đây, coi như đám của vợ mình chứ? Nhưng từ sau 100 ngày mất của Hằng, thì cái xóm này lại nghe đủ thứ chuyện kỳ quặc. Đầu tiên là ngay gốc cây gọi, nơi Hằng treo cổ tự vẫn. Cây gọi này cũng thuộc dạng cổ thụ, thân khoảng 2 người ôm. Một mé gốc có cái khoảng hổng, người thường có thể chui vô đứng được. Tàn lá xum xê che mát cả một vùng. Gội nằm chơi dơ sát con lộ nhỏ, rễ cây lồi ra mặt đường. Lúc nhà nước làm đường đan phải đổ bê tông đè dằn lên. Ba bên bốn phía cây gội toàn là mộ mã cũ mới, không có nhà dân. Gần nhất là cái chuồng bò cất trên đất của Tám Minh. Tám Minh có dây đất dài, chuồng bò nằm gần giạt lộ, còn nhà anh thì ở tuốt cuối đất. Vợ chồng thay phiên nhau tới lui cắt cỏ bò ăn và quét dọn phân phướng. Tám Minh nuôi bầy bò cả chục con và toàn bộ miếng đất đó dùng để trồng cỏ. Nhưng về sau, chính quyền đề nghị anh di dời bò vô trong nên cái chuồng bò này bị bỏ hoang. Cả năm hơn rồi, mình vẫn còn để cái chuồng bò y nguyên chưa thu dọn. Ở chỗ đó có đóng cái giếng khoan, vô điện gắn mô tưa để bơm nước tưới cỏ. Nên mỗi ngày vợ chồng Minh thay phiên nhau ra. Trong chuồng bò trống có dặn cái võng để nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng cũng có hàng xóm đi ngang ghé qua nằm ké. Viên thì ghiền trà, cho nên sáng nào anh cũng châm bình trà. Ban đầu là uống một mình, sau hàng xóm biết nên vài người kéo đến tán chuyện. Bàn trà thường xuyên của Viên là ba chồng, Tám Bé, Út Đực và thằng Hậu. Sau khi Hằng mất rồi, mấy cha nội này xin thêm cái lệ trà chiều tối nữa. Cứ hễ xong công chuyện là gom lại, mà mỗi lần gom lại toàn nói chuyện ma. Biết Liễu nhát hít nên cố tình kể cho Lâm Ly rùng rợn, để chỉ nghĩ đi bộ thể dục chơi dễ hà. Lâu ngày, biết Liễu không hề sợ cái vụ con ma lẻ lưỡi cả thước, hay là ma dương tay dài sọc, răng nanh đỏ lồm nhe ra nhát người. Liễu chỉ sợ dạng ma mơ hồ, như có như không vậy thôi. Nên họ đổi chiến thuật, nói là kể toàn chuyện có thiệt. Ba chồng khơi màn đầu tiên. Nhà anh ba cách nhà Liễu 2 dãy đất. Đứng bên này phải kêu thiệt lớn, bên kia mới nghe tiếng giọng. Nhưng lại gần cây gội nhất trong những người ngồi cùng trên cái bàn trà này. Ba chồng kể: bữa đó tôi đi ruộng về, trời tối hẳn rồi. Đang xăm xăm giác cuốc ngàn cái gốc gội á, tôi cũng quên hắt mẹ nó cái chuyện con Hằng chết ở đây, nên ung dung đâu có để ý cái gì. Thì bỗng tôi thấy ở trong cái lỗ trống của cái gốc gội đó có một người đang núp. Trời ơi, tôi có sợ ma có gì đâu, cho nên tôi định đặt cái cuốc xuống dòm coi là ai. Mắc bớ gì mà khi thấy tôi mà lại chui vô đó trốn chứ. Đó, bỗng nhiên thoát một cái nha, bỗng một đứa con gái mặc bộ đồ trắng bốc, có nguyên cái mái tóc dài, nó giọt trà cái nó biến mất. Lần này thì thất kinh hồn vía rồi, nghĩ là đó là con Hằng, tại vì dốc dáng nó y chang như nó mà. Dòm giáo giác một hồi, thấy trời tối thui lúc nào không hay, nên tôi mới bỏ về. Trời mẹ ơi, mới bước mấy bước à, tôi lại thấy nguyên một cái túi liệm xác nó nằm dài trên con lộ vắng vậy đó. Nghĩ là ai chở cái gì làm chơi nè, còn cố tình đứng lại coi nữa. Không hiểu sao trời tối thui à, mà tôi thấy rõ nha, cái bọc nó màu xám, y chang cái túi liệm xác của Hằng. Tại vì bữa đó tôi có phụ bê Hằng lên để vô chứ đâu. Đó, khi mà tay tôi sắp đụng vô cái túi thì nguyên cái bọc đó nó lăn tròn, lăn dài cho tới trước cửa nhà ba mẹ Hằng thì biến mất. Nói thiệt mấy vị đừng có cười, lúc đó ruột gan tôi chạy hết lên trên cổ họng, còn cái đai quần ướt chèm nhẹp. Bây giờ không lẽ thân đàn ông mà cắm đầu chạy một mạch về nhà ai coi cho. Mọi người cười rần, Hậu ré lên: Chú trời ơi, nó dốc bà cố luôn á. Bà chồm trừng mắt nhìn Hậu: Dốc chết lão con mày à, không tin tối nào mày xề ra đó đó, mày đứng một hồi rồi biết rồi. Tám bé gật đầu ra vẻ bí hiểm: Tôi tin đó. Hôm rày mấy cha có nghe cái vụ cô giáo Lệ không? Cổ bị con Hằng nhát rồi đó. Mọi người nhao nhao lên: Hả? Sao? Kể nghe coi. Tám bé mới sửa bộ ngồi, tặng hắn lấy giọng: Là vậy. Nhà cô giáo Lệ ở gần lỗ lớn thì mọi người biết rồi đó. Cổ nào giờ là người đường hoàng, ăn nói mực thước, không bao giờ đơm đặt chuyện hết đó. Thì cái bữa đó đó mới hừng sáng à, mặt mày cổ tái mét, cổ chạy ra đường lớn, không có dám vô nhà. Sau đó nghe cổ kể như vậy nè, là tối á, cậu đóng cái laptop lại rồi ngủ. Cái laptop để trên bàn cạnh đầu giường cổ chứ đâu. Nửa đêm hình như là mắt đi đái hay gì đó, cậu trở mình qua định bước xuống giường thì trời đất mẹ ơi, cậu thấy một người con gái mặc bộ đồ trắng tươi ngồi trên cái ghế, mà còn cái máy tính của cậu thì đang mở ra. Cô gái này có mái tóc dài y chang con Hằng. Hai bàn tay của nó gõ lướt trên bàn phím. Con nhỏ này nhìn mỏng manh như làn khối vậy đó. Cô Lệ đái tại giường luôn đó quý vị. Dù sợ tới như vậy rồi, nhưng mà cổ vẫn ráng nghiêm mặt nhìn coi rõ coi là ai. Cổ giương tay định điếu lấy nó theo phản xạ tự nhiên á, thì nhè đâu tay mới dương ra gần chạm vô thôi, thì trong một tích tắc cái người đó biến mất bất lãng nhách vậy đó. Cô Lệ sợ quá trời sợ, cho nên ngồi ngửa ra tường không có nhúc nhích được. Chờ tới sáng mới chạy ra đón mọi người kể lại nè. Cô Lệ dạy môn tin học cấp 3, là con gái lớn của chú Ba Kha. Nhà cô ở tuốt Mị Mị trong ruộng, mà cô đi dạy ngoài thị trấn, nên chú Ba mới mượn mười mấy mét vuông đất của em ruột là cô Tư Tím để cất cho cô Lệ cái phòng nho nhỏ, đủ để cho một người sinh hoạt và vừa chiếc xe. Cô Lệ cách nhà cô Tư có cái hàng rào lưới B40, đứng bên này nói chuyện hay đưa đồ cho bên kia dễ ẹt. Cô Lệ cũng dạng dĩ, không có sợ ma quỷ gì hết. Mà hôm nay như vậy thì đủ biết cô đã trải qua giây phút đó khủng khiếp như thế nào. Chưa hết đâu. Sáng thiệt mặt á, cổ mới vô nhà sửa soạn đi dạy. Thì mẹn ơi, cái laptop hồi tối cổ trước khi chạy ra đường đã cố tình đóng lại rồi. Bây giờ thì không biết ai mở ra chành bành nữa. Vừa run vừa hiếu kỳ, cổ mới ghé mắt dòm vô. Đứng mà dòm chứ không có dám ngồi xuống cái ghế mà con ma ngồi luôn á nghe. Cổ thất kinh luôn á trời. Ai đó đã mở một cái file Word mới, chắc là tính viết cái chuyện gì ấy, nhưng mà không kịp. Cậu thấy chỉ mới ghi cái tựa là chết quan. Trời ơi, cô Lệ hai tay rung như là bốc trúng cục nước đá vậy nè. Đoán chắc là con Hằng chưa mài hết. Nhưng mà sắp tới giờ dạy rồi, cô cũng không có thời gian mà tìm hiểu. Cổ mới nói hy vọng sau khi đi dạy về thì đọc được hết những cái điều mà hắn muốn nói. Viên cười ha hả sau khi tám bé nói xong. Hì hữu quá cha nội ơi. Tám bé trợn mắt lên. Không tin hả? Cô lại sợ sợ đó đó. Tôi đặt chuyện được ha. Ai không tin ra hỏi cổ đi. Thử có phải không? Rồi con ma có giết tiếp nữa không? Tám bé cười khì. Ai biết. Bữa giờ tôi có gặp cổ đâu. Út Đực nhổm người lên, đề nghị. Hay là vậy đi. Ngày mơ chủ nhật á, cổ nghỉ dạy, thế nào cũng về nhà trong. Chiều nay mấy đứa mình tranh thủ ra gặp cổ hỏi thử coi. Tai nghe sao bằng mắt thấy. Liễu liếc ngang Út Đực rồi nói. Mấy cha nội này vô duyên nha. Nếu đó là thật á, không lẽ cổ kể cho mấy cha nghe? Rồi lỡ như con ma đó về phiền trách thì sao? Còn nếu như người ta đồn đại bậy bạ thì cổ cười cho mặt mang nhục. Viên nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi quyết định. Anh Út nói cũng phải đó. Chị thống nhất chiều nay đi. Khi cổ đi dạy về thì mình ra. Nếu kể xong mà cổ sợ ở đây thì về nhà trong ruộng với ba mẹ thôi. Nói cho đúng thì dầu sao cổ cũng là đàn bà con gái. Đêm hôm khuya khoắt một mình, chúng ta là đàn ông con trai, coi cổ như em gái vậy. Đó cũng là tình làng nghĩa xóm mà. Nè vợ ơi, em đừng có bàn ra nữa. Để cho mấy anh quan tâm tới chồng sớm một chút. Biết đâu con Hằng nó có oan ức gì trước khi chết, rồi muốn tìm người giải bài. Mình phải động viên sao mà cho cô Lệ đừng có sợ. Nếu sự thật trên đời này có ma, thì ma chỉ trừng trị những người đã làm hại nó thôi, không bao giờ động tới những người chẳng liên quan đâu. Cô Lệ cũng không phải là nhát khích. Nếu mà nhát khích, cô đã không dám ở một mình trong cái miếng đất lớn như vậy, phải không? Mấy anh cần thiết phải động viên cổ mạnh mẽ lên để mà tìm chân tướng sự thật. Nếu con Hằng có quan tình gì đó thì cũng nên báo lại với chú Tiêm Từ mà rửa quan giùm nó chứ. Anh nói phải không em? Thánh thần ơi, Liễu nghe mà nổi da gà cùng mình. Không lẽ có ma thiệt sao ta? Cô Lệ mà gật đầu thì thế gian này thực sự có oan hồn rồi. Trời ơi, nếu vậy thì con Hằng chưa có siêu thoát. Nó chết oan nên vong linh còn dương vấn cõi trần để chờ trừng trị kẻ đã hại nó hay sao? Bà cô nội ơi, vậy là từ rày Hằng cư ngụ ở cây gội sao ta? Người ta nói chết ở đâu thì hồn ở đó, không lẽ có thiệt sao trời? Nói vậy mai mốt làm sao mình dám đi ngang đó chứ? Không lẽ ban qua đường bên kia mà đi? Buổi chiều, nhìn thấy bé Na đi học vậy là biết Lệ cũng đã về, hoặc là chuẩn bị cơm chiều, hoặc là thu xếp về nhà trong ruộng. Bốn người đàn ông mới hẹn nhau tới nhà cô. Lệ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì mà mấy anh này lại đồng loạt dắt nhau tìm mình như vậy. Cái nhà nhỏ xíu không đủ chỗ ngồi, cô phải lấy chiếu trải ra ngoài sân để tiếp khách. Lệ ở một mình cho nên tiện nghi không có đầy đủ, không có đủ ly làm nước cùng lúc cho năm người. Viên thấy vậy nên xề xòa chế hết. Tám bé lớn nhất trong bọn cho nên mở lời trước. Chắc là cô giáo ngạc nhiên vì tụi tôi tới đây phải không? Chẳng qua là vì nghe nói hôm rồi á, cô thấy con Hằng gì à? Tụi tôi thì không phải hiếu kỳ mà tới hỏi đon hỏi ren, chỉ là muốn biết em nó chết có oan ức gì không, để mà giải tỏa oan lòng cho nó. Không dễ gì mà có người tiếp cận với nó được. Mà hễ nó đã khiến cho cô thấy rồi đó, tức là nó muốn phanh phui cái sự thiệt này ra, trả lại sự trong sạch cho nó. Nếu nó vì có chữa oan mà tự giận thì cái tội bất hiếu lớn lắm. Ba mẹ nó chỉ có mình nó là con, nó không nên vì một chút oán hận nông nổi mà làm ra chuyện như vậy. Chắc là có oan tình gì đó bên trong. Bây giờ cô biết mà im thinh thì nó sẽ đeo bám cô hoài. Tụi tôi hiểu là cô sợ, nhưng mà cô đừng lo, có tụi tôi đây mà. Lệ mặt tái mét, cô vừa run vừa nói. Dạ, bữa nay em tính dọn đồ về nhà ở luôn á, chịu khó chạy xe đi dạy xa một chút, chứ ở đây có ngại đứt chỉ máu chết mấy anh ơi. Hậu thích thú chồm tới. Vậy chuyện đó có thiệt hả cô? Con ma đó có giết gì thêm nữa không? Lệ rùng mình. Trời ơi, ngộ lắm. Bữa trước em không hề tin có ma nha, nhưng mà giải thích sao cái vụ này đây. Khi mà em ra khỏi nhà thì có người ngồi vô ghế viết trên laptop á, mở luôn cái file Word mới ghê chứ. Lần đầu á, ghi trong Word cái tựa là chết quan. Bây giờ đổi lại là truy tìm kẻ giết người, giết đâu được mấy trăm từ cái ngưng ngang à. Lệ đứng dậy. Nè, mấy anh vô đây, em mở cho coi. Tất cả theo chân Lệ vô phòng. Lệ vẫn không dám ngồi xuống ghế mà đứng. Cô mở laptop ra, mở ngay trang Word mới của ma giết. Cô chỉ vô. Nè, mấy anh đọc đi. Lệ bỗng khựng người. Trên màn hình chỉ còn lại cái tựa và mấy câu, thay vì mấy trăm chữ như hôm qua. Giúp em truy tìm hung thủ giết người. Chị ơi, em là Hằng. Em không có treo cổ tự tử. Em bị người ta hãm hiếp rồi giết. Em không có thai. Em chết quan. Em không biết thủ phạm là ai. Hãy bắt nguồn từ một người phụ nữ. Người phụ nữ này em cũng không nhìn được mặt, cho nên không biết là ai. Bốn người ghé mắt vô. Cái màn hình trắng bóc có thấy gì đâu trời. Cô Lệ này bị gì vậy chứ? Họ nhìn Lệ. Đôi mắt cô dán chặt vô màn hình, lộ vẻ kinh hoàng. Lệ lắp bắp. Đó, mấy anh thấy chưa? Trời ơi, giết rất rõ rồi nè. Cái gì vậy trời? Cô Lệ bữa nay sao lạ vậy? Có chữ nào trên màn hình đâu mà kêu mọi người đọc. Viên ngẩn người ra. Hay là Hằng chỉ muốn một mình Lệ nhìn thấy thôi? Có thể lắm chứ. Nếu như vong hồn mà có thể viết ra được cho tất cả mọi người đều biết, thì trên đời làm gì có những cái chết oan ức. Nếu nói về phương diện tâm linh thì chỉ có những người hợp vía với hồn ma mới nhìn thấy được thôi. Viên tò mò hỏi Lệ. Cô thấy rõ cô gái ma đó viết trên laptop hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đôi tay gõ chữ của cổ nhẹ hiệu à. Em cảm giác như cô không có chạm cái ngón nào vô bàn phím hết anh. Nghĩ cũng lạ. Có điều theo mà tôi biết đó, hồn ma đâu thể nào chạm vô vật thể được. Nếu có cũng chỉ là trong sách báo phim ảnh thôi. Chuyện này thì em không biết. Nhưng mà nếu không chạm được vô vật thể thì sao cổ mở máy tính lên được? Chính tay em đã đóng lại mấy lần rồi kia mà. Cô Lệ à, thật sự anh em tụi tôi không có thấy gì trên màn hình hết, cho nên những điều cô kể nghe sao nó mơ hồ quá. Nếu mà không muốn nói là quan đường. Lệ ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn mặt từng người. Hả? Mấy anh không thấy gì hết hả? Trời ơi, như vậy sao lấy cái chuyện này làm chứng cứ để mà tìm ra hung thủ gây cái chết oan ức cho Hằng được? Khoan đã, nhưng mà Hằng viết cái gì trong đó? Cô đọc được á, vậy cô đọc cho tôi nghe chứ. Lệ trịnh trọng đọc từng lời từng chữ ở trong máy. Hậu nghe xong, đưa bàn tay phải vuốt lấy cánh tay trái, rùng mình nói. Trời ơi, giỡn ốc cục cha mẹ ơi. Cái chuyện gì mà quyền bí quá vậy à? Bà chồm quanh tay suy nghĩ một hồi, rồi hỏi Lệ. Cô thật sự có muốn tìm hung thủ giúp Hằng không? Lệ quả quyết. Dạ đương nhiên rồi anh. Vậy sao tối nay cô phải về nhà? Sao dự định ở trong đó đi dạy luôn mà không ở đây nữa? Cô không ở đây thì Hằng làm sao mà tâm sự với cô được? Nhưng mà em sợ quá anh ơi. Đâu thể hàng đêm cứ nhìn thấy hồn ma ngồi ngay đầu giường của mình được. Chưa kịp giải quan cho Hằng á thì em bể tim chết trước rồi. Tôi nghĩ Hằng sẽ không làm hại cô đâu. Tại sao có biết bao nhiêu người để nó tìm đến, thậm chí là thằng Trí người yêu của nó mà nó không tìm? Là bởi vì dương khí của mấy người kia mạnh, hồn không có tiếp cận được. Còn cô thì nhẹ bóng vía cho nên thấy nó. Nói thiệt tôi cũng không tin trên đời có ma, nhưng mà tôi tin cô. Cô không thể nào dựng lên cái chuyện phi lý như vậy để mà tự gây phiền phức cho mình được. Nói như cô trình bày thì rõ ràng là Hằng có oan khuất. Trí cũng khẳng định là nó chưa từng tiếp xúc thân thể với Hằng, sao có thai được. Hằng nó cũng nói là nó không có thai, không tự tử. Vậy thì chắc chắn là nó bị giết, nhưng mà nó không biết hung thủ là ai. Bây giờ vấn đề ở chỗ này nè, tôi khẳng định không phải là Trí. Chẳng lẽ là vụ này liên quan tới cái tay bác sĩ pháp y? Tại sao hắn ta lại kết luận là Hằng mang thai 3 tháng? Nếu như cô muốn tìm ra sự thật thì hãy mạnh dạn thắp nhang mà hỏi Hằng, nó sẽ nói cho cô biết. Phải nắm rõ thì mình mới có manh mối mà tìm cách giải quan cho nó chứ. Chứ mà dựa vô cái laptop này rồi mở ra không thấy gì hết tráo thì quá hoang đường cô Lệ à. Lệ mím môi, đắn đo một hồi rồi gật đầu. Dạ, em quả thiệt là rất là sợ. Nhưng mà nghĩ lại, Hằng hồi còn sống là một đứa hiền lành, nó không hề làm phiền ai hết, chứ đừng nói là làm hại. Bây giờ nó đã tìm tới em rồi, một mình em không thể làm gì được. Nhưng mà nếu có các anh ủng hộ thì em sẽ cố gắng kiềm nén nỗi sợ của mình lại để mà tìm hiểu tâm sự của nó. Tất nhiên là em sẽ coi nó ngồi đó như mình bị ám ảnh vậy thôi. Em chấp nhận lắng nghe và tìm hiểu tâm sự của nó. Không thể để một đứa con gái ngoan hiền chết không rõ nguyên nhân mà còn phải để lại tai tiếng cả đời, gây ra vết thương không bao giờ lành trong tim của cha mẹ vậy được. Nghĩ tới đó em chấp nhận hết. Nghe những lời cảm khái của Lệ mà bốn người đàn ông vô cùng cảm kích. Họ siết chặt tay cô và trấn an. Vậy là đêm đó Lệ không về nhà, cô ở lại để gặp ma. Không hiểu sao mà tối hôm đó Lệ cố tình lên giường sớm để nếu như Hằng có về thì sẽ tranh thủ ban đêm của thế gian là ban ngày của âm cảnh mà viết được nhiều hơn. Cô nằm đó chờ Hằng, quyết tâm là nhất định không được kinh hãi khi Hằng xuất hiện. Nhưng không hiểu sao vừa nằm xuống vài phút, cô đã chìm vào giấc ngủ say trước nay chưa từng có. Sáng hôm sau Lệ dậy sớm, tranh thủ mở máy lên xem Hằng có ghi thêm gì hay không. Cô thất vọng khi không thấy, cũng chỉ là những dòng chữ hôm qua. Nhưng lại có một chuyện khác xảy ra nữa. Mới khoảng 7 giờ sáng ngày Chủ nhật, có một người đàn ông trung niên chạy chiếc xe tay ga màu xám nòng súng đậu ngay chân gốc gọi. Còn anh thì cứ lai quai đi tới đi lui chỗ đó hoài. Nghe đám con nít báo tin, viên điện thoại ba trộm út đực tám bé và hậu tới coi là ai. Chẳng hiểu sao các anh lại cảm thấy chuyện gì liên quan đến gốc gọi là có liên quan đến Hằng. Mới hận họ đã đến chỗ Lệ để hỏi thăm tin tức và đều thất vọng về nhà. Bốn người cũng có điện thoại cho Lệ cùng đến cây gọi. Người đàn ông này có khuôn mặt lạ quắc, viên vừa gặp đã thấy hiếu kỳ bởi vẻ lo lắng bất an của anh ấy. Viên cùng các bạn đứng lại hỏi: Ủa, nãy giờ thấy anh lui cui ở đây, Anh tìm cái gì hay sao? Anh ấy nhìn người đối diện, giọng nói run run. Xin lỗi, tôi tên Bình, là bác sĩ khoa tim mạch ở bệnh viện B, cách quyện D này 2 quyện. Bệnh viện D ở đây thì tôi quá rành, nhưng mà nơi này chưa tới bao giờ hết. Chẳng biết nguyên nhân vì sao mà sáng nay tôi từ nhà tới bệnh viện để công tác thì gặp một em gái đâu khoảng 19-20 tuổi. Em nói có người bệnh đang nằm bệnh viện, cho nên hỏi tôi qua dặn. Sẵn tiện đường tôi chở em ấy đi. Trên đường thì nói chuyện với nhau cũng nhiều. Em nói con người ta không có gì quan trọng hơn sự sống, phải sống mới thực hiện hoài bão ước mơ ấp ủ trong lòng. Cho nên bệnh thì đi viện để chữa, cớ sao có những người tự hủy hoại mình, tìm đến cái chết gây bao đau thương cho người nhà. Quả là ấu trĩ. Tuy nhiên cũng phải ngoại trừ những cái chết oan ức mà bản thân nạn nhân bị sát hại. Em nói những lời gì đó mơ hồ, nhưng mà lại làm tôi rất là hiếu kỳ. Rồi ông ứng bà hành gì mà tới bệnh viện tôi không ghé vô. Em cũng không có nhắc nữa. Tôi chạy một mạch mấy chục cây số tới đây. Khi quẹo vô con hẻm này, em vẫn còn nói chuyện với tôi. Mà sau tới cái cây này tự nhiên tôi thấy xe nhẹ bẩn à. Quay lại thì thấy em mất tiêu, tôi mới ngừng xe kiếm nè. Thấy ở đây có cái bọng cây, tôi nghĩ là em núp trong đó. Mà tại sao phải núp chứ? Nghĩ hoài muốn tét cái đầu tính chạy quay về nè. Viên trung giọng. Em ấy có nói mình tên gì không anh? Tôi hỏi tên em với tên bệnh nhân, người nhà của em á, để coi có giúp gì được không, vì nằm ở bệnh viện nơi tôi công tác mà. Em không có nói tên bệnh nhân, nhưng mà nói mình tên là Hằng. Tất cả đều đồng thanh kêu lên một tiếng kinh hoàng. Hằng hả? Bình gật đầu, thô lỗ mắt nhìn mọi người. Ba chồm vội kéo tay anh. Anh để xe đây bạn tôi coi chừng cho. Anh theo tôi vô nhà này, dòm coi phải cô Hằng mà anh đã gặp không. Bình hấp tấp cùng đi với ba chồng. Anh ba dắt bác sĩ vô nhà chú Thiếm Tư. Chú Tư ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì anh ba đã chỉ di ảnh trên bàn thờ của Hằng cho hỏi Bình. Phải cô này không anh? Bình mặt mày tái mét, hai chân như dán cứng xuống đất. Là bác sĩ thâm niên trong ngành y, anh chứng kiến không biết bao nhiêu bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng vẫn chưa một lần thấy sợ. Giống là người tin tưởng khoa học, anh sao lại tin vào chuyện ma quỷ chứ? Nhưng giải thích làm sao cho cái hiện tượng này đây? Vì sao anh lại gặp cô gái này trên đường đến bệnh viện? Vì sao anh lại có thể không nhận ra nơi mình làm việc mà theo cô đến tận đây? Vì sao cô ấy đã chết? Chết vì lý do gì? Có liên quan đến anh hay sao? Bình nhanh chóng biết được sự thật qua lời thuật lại của chú Tư. Lúc đó Viên, Đực, Hậu và Lệ cũng dắt xe Bình vô tới. Sẵn tiện Viên kêu Lệ trình bày tất cả những gì cô biết cho chú Thiếm Tư nghe. Bình và mọi người đã ngồi vào ghế. Anh chống tay lên cầm lắng nghe và phán đoán. Sau khi mọi việc được kể lại đầu đuôi, Bình mới nhếch môi cười. Đơn giản quá mà. Hãy bắt đầu từ vị giám định viên pháp y đó. Bây giờ không còn gọi là bác sĩ pháp y nữa, mà phải gọi là giám định viên. Ở tỉnh mình chưa có một giám định viên pháp y nào hết. Những cái vụ án lớn mới được ở trên điều về để mà giám định. Thế thì vị này có thể chỉ là một bác sĩ được công an giao phó trách nhiệm mà thôi. Nhưng vì sao anh ta lại kết luận là Hằng có mang? Hay là anh ta đã bị hung thủ mua chuộc? Và Hằng tìm tới tôi, có thể em nghĩ là tôi giúp được. Vậy tôi cũng không thể thờ ơ lãnh đạm được. Với hiểu biết của tôi đó, Nếu anh ta làm giả hồ sơ tôi sẽ phát hiện ra ngay. Chú thím còn nhớ tên của bác sĩ pháp y đó không? Anh ta công tác ở cơ quan nào? Chú Tự nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Bữa đó tôi có biết tên cậu ta, nhưng mà sau đó mọi việc coi như xong rồi nên tôi cũng bỏ qua. Còn cậu ta công tác ở đâu thì phải hỏi trưởng công an xã mới được. Ừ, tôi tức mọi người quá chứ. Khi mà cậu bạn trai của Hằng đã khẳng định không có quan hệ với Hằng, thì sao chú Tím không đặt cái vấn đề ra? Thai 3 tháng chẳng lẽ trí không biết gì hết sao? Thím là mẹ ở với mấy hàng ngày mà cũng không phát hiện ra hả? Thím Từ từ lúc nghe Lệ kể cứ ôm mặt khóc miết, thương cho con gái bị sát hại còn hàm oan. Chừng nghe Bình hỏi, thím ngẩn người ra, nước mắt đoanh tròng, chỉ nói được hai tiếng một cách thẫn thờ. Lệ cũng băn khoăn hỏi Bình, vậy nếu như bây giờ mình khai quật tử thi đi khám nghiệm lại, nhắm con được không bác sĩ? Tất nhiên là còn, nhưng mà như vậy là phải tốn kém lắm. Phải làm đơn khiếu nại gửi lên trên, xin phép mời một giám định viên pháp y chính thức về để mà khám nghiệm, rồi phải khai quật tử thi. Không biết chú thím này có chịu nổi không? Chú Tự mím môi quyết định. Vì sự trong sạch của con tôi, tốn kém bao nhiêu cũng được. Chỉ mong lôi đầu được tên hung thủ đã giết chết nó mà thôi. Bình gật đầu. Anh móc điện thoại ra, điện cho bệnh viện xin phép nghỉ một ngày vì có chuyện đột xuất, rồi điện cho vợ nói là anh đang ở bên huyện đi. Vợ anh, bác sĩ Thoa, cũng công tác cùng bệnh viện với Bình. Sự sốt sắng của Bình khiến cho những người có mặt đều an tâm. Lệ nhấn mạnh câu của Hằng, hãy bắt đầu từ một phụ nữ. Bác sĩ Bình phán đoán cô gái này có thể quen biết Hằng, ghen tức gì với em ấy chăng? Vì lẽ nào Hằng lại qua tuốt bên chỗ Bình và kéo anh vào cuộc được? Hay là Bình có quan hệ chi với cô ta? Trước mắt Thím Tư làm cơm đãi mọi người, Viên mượn điện thoại bạn của Thím gọi về cho Liễu, kêu vợ tới phụ. Trời đất ơi, Liễu cứ ngỡ mình đang coi phim vụ án hình sự. Cái gì mà có người chết, có khám nghiệm, có tình nghi, rồi có khiếu nại vậy trời? Bác sĩ Bình kêu mọi người phải tuyệt đối giữ bí mật cái vụ này, kẻo bứt dây động rừng. Trong khi chờ đợi Thím với Liễu làm cơm, chú Tư lên ủy ban hỏi tên và nơi công tác của vị bác sĩ pháp y hôm nọ. Chú Tư biết được thông tin bác sĩ pháp y này là bác sĩ trưởng khoa giải phẫu ở bệnh viện tỉnh, tên là Trần Quốc Thái. Bình giật mình. Bác Thái là người có chuyên môn cao, y đức luôn được giới trong ngành kính nể. Ông không vì lý do gì mà cho kết luận sai hết. Dù hung thủ là người nhà của ông đi chăng nữa, ông cũng nhất định đại nghĩa diệt thân không bao che. Nếu như vậy Hằng có mang là sự thật, oan ức gì nữa mà phải quật mộ khám nghiệm lại để tìm hung thủ chứ. Thấy sự thất vọng trên mặt mọi người khi nghe anh đưa ra nhận xét, Bình cũng không muốn dập tắt ước mơ được minh oan cho con mình của chú Thím Tư. Anh nói với những người có mặt, thôi sẵn bữa nay tôi được nghỉ một ngày, chú Tư cùng tôi lên bệnh viện tỉnh đi, tìm gặp bác Thái xem có nhầm lẫn gì không. Chú Tư mừng quá, cơm nước xong thì lên xe cho Bình chở đi liền. Nhưng khi gặp bác Thái rồi thì chú Tư khẳng định với Bình, đây không phải là người đã mổ xác con gái chú. Người mổ xác cho con trẻ hơn nhiều. Bình được bác sĩ Thái cho biết rằng người mổ xác cho cô gái treo cổ tên Hằng là Nguyễn Trọng Ngời, bác sĩ ở bệnh viện tỉnh, khoa giải phẫu lồng ngực. Hôm đó lẽ ra bác sĩ trưởng khoa đi, nhưng giờ chót ông phải mổ cấp cứu cho một bệnh nhân đã có tuổi nên mới điều Ngời đi thay. Vì hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, giá lại dù tự tử cũng rõ ràng, cho nên Ngờ dùng hồ sơ có tên Bắc Thái để nộp lên trên. Bây giờ mới vỡ lẽ ra, đúng là có thể Ngờ muốn mổ cái xác này thật, vì thực sự ca mổ cấp cứu đó là đúng ngay ca trực của Ngờ. Anh ta ra ngoài có chút chuyện, gọi điện thì nói là đang kẹt xe, đâu thể để bệnh nhân nằm đó chờ chết, nên Bác Thái phải mổ. Được 5 phút thì Ngờ vào và tình nguyện đi huyện đi thay cho Bác Thái, vừa vặn lúc y hết giờ trực. Bình còn lại vị bác sĩ Ngờ này nữa. Ngờ cùng quê với Bình nhưng ở khác xã. Trước đây anh ta công tác ở bệnh viện D khi mới ra trường. Rồi không hiểu lý do nào, anh được chuyển lên bệnh viện tỉnh làm khoa giải phẫu. Từ đó coi như lên đời, Ngờ gặp Bình không hề chào hỏi. Dù khi mới vào bệnh viện D, anh ta luôn coi Bình là tiền bối. Bình cũng không quan tâm gì đến Ngờ, cho nên mọi việc về anh ta Bình chẳng hay biết gì cả. Bình hướng dẫn chú Tiêm Từ phương pháp khiếu nại để quay lại vụ án. Anh còn nhờ bác sĩ Thái giới thiệu cho chú Tư một giám định viên pháp y để xem Hằng có thực sự là mang thai hay không. Bình kể cho bác sĩ Thái nghe toàn bộ vụ việc xoay quanh cái chết của Hằng. Tuy bác Thái không tin vào những chuyện tâm linh đó lắm, nhưng ông tin vào nhân cách của Bình, không thể vô cớ mà đơm đặt chuyện ra như vậy. Ông hứa với anh và chú Tư, nhưng trước khi mời giám định một lần nữa, hãy để ông nói chuyện trực tiếp với người. Bây giờ hai người hãy về đợi tin. Lúc đó ở nhà, lại hỏi Thiếm Tư có số điện thoại của Trí hay không. Thiếm Tư nói có, lại kêu Thiếm gọi Trí đến. Trí đang ở cơ quan nên phải lát sau mới đến được. Trí có mặt thì cũng vừa lúc chú Tư và Bình về tới. Trí nhận ra bác sĩ Bình ngay là vì người chung huyện. Tuy vậy chỉ là Trí biết Bình thôi, chứ Bình không biết Trí. Chính vì Trí biết Bình cho nên cũng biết luôn Ngợi. Trí nói Ngợi đông anh chị em, nhưng có một đứa em gái trạc tuổi Trí, cũng quen biết nhưng không thân. Khi Bình và Trí nói chuyện với nhau, trong đầu Liễu phực lên một suy nghĩ. Vì sao mà Bình lại gặp Hằng ở huyện B? Hằng tìm ai ở đó? Tìm Trí sao? Muốn tìm Trí để nhìn mặt cho thỏa nhớ thương thì chỉ cần ra cơ quan thuế là gặp rồi. Việc gì phải đi xa như vậy? Hay là Hằng đi tìm người con gái có liên quan đến cái chết của cô mà cô đã nhắc trong laptop của Lệ? Vậy người con gái cùng huyện với Trí là em gái của bác sĩ Ngời, có phải là người bạn gái thứ hai của Trí hay không? Vì ghen, cô ta mới tìm cách hại Hằng và xui anh mình cho ra kết quả giám định giả. Dám lắm chứ. Liễu không ngần ngại mà nêu lên suy nghĩ thoáng qua của mình. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Trí. Anh ngẩn người một chút rồi lắc đầu. Ừ, không lý nào. Con và Tươi chỉ quen biết xã giao, không có thân thiết gì hết á. Hằng là mối tình đầu của con. Trước và sau khi quen Hằng, con chưa từng có bồ bịch với ai. Sao lại có bạn gái thứ hai được chứ? Nếu mà dùng phương pháp loại dần, xin hãy trừ con ra khỏi diện tình nghi. Con cam đoan mình trong sạch. Cái chết của Hằng cũng khiến con nhức nhối. Nếu mà thật sự là có kẻ ám hại, con rất mong nó bị lôi ra ánh sáng cho pháp luật trừng trị. Bình suy nghĩ hồi lâu rồi nói, thôi tạm gác chuyện này lại đi. Chú Thiếm dắt tụi con ra mộ của Hằng, tụi con sẽ đốt nhang khấn vái mấy. Nếu mà thật sự linh thiêng thì hãy hướng cho mọi người tìm ra hung thủ, đừng để bản thân mình bị oan ức như vậy nữa. Sau đó hãy bình tĩnh chờ Bác Thái trả lời. Con cam đoan trong cái chuyện này là có bí ẩn gì đó từ phía Bắc Ngợi. Đường cùng thì mình mới khám nghiệm lần nữa thôi. Vậy là dù trời đã chạng vạng, nhưng chú Thiếm Tư dẫn dắt ra mộ Hằng, đốt nhang khấn vái. Quang cảnh lúc đó thê lương lạ lùng. Một điều nữa xảy ra khiến cho ai chứng kiến cũng sởn tóc gáy. Những nén nhang đã cháy xong, Dù gió thổi lồng lộng, nhưng tàn vẫn không rớt xuống, mà cong dòng lại trơ trơ. Tiêm Từ khóc mướt, nói là Hằng đã nghe được lời mọi người nói và nhất định sẽ làm theo. Ngơ ngác một hồi, mọi người cũng giải tán ra về sau khi lấy số điện thoại của nhau. Trước khi lên xe đề máy, Bình nhìn qua Lệ, mỉm cười với cô. Chúng ta là những người có trình độ. Nếu không trực tiếp chứng kiến cảnh này thì thú thật ai kể tôi cũng không tin hết. Cái gì mà quan đường quá đổi à? Nhưng mà đó lại là mấu chốt của vấn đề, cho nên đã trót thì phải trét. Cô giáo về chợ xem Hằng có giết gì thêm hay không, còn tôi thì theo dõi cái người tên Ngờ cho. Viên, ba chồng, tám bé, Út Đực và Hậu về nhà Liễu uống trà bàn tán chuyện vừa rồi. Lúc này Liễu không dám nhúc nhích, ngồi chết ở cái ghế trên mạn nước. Kinh khủng quá đi, chị thật không thể tin nổi, nhưng sự thật rành rành ra đó rồi. Viên nói: bắt được tay Ngời là mọi chuyện lộ ra thôi. Vì sao mà hắn lại làm ra cái kết quả sai như vậy chứ? Dễ hiểu mà, Hằng đã chết rồi cho nên nói sao không được. Vấn đề của hắn ta là đang bao che cho ai? Hậu rút vai, lè lưỡi nói: má ơi, hồi giờ nghe chuyện ma cũng bộn, mà tới nay mới biết trên đời có ma thiệt à. Mấy anh biết không, bình thường tôi đi ngang qua cây gội hay đứng đái vô cái gốc cây, bây giờ mà có cho vàng tôi cũng không dám nữa. Người ta nói con gái còn trinh chết linh bà cố luôn đó nha. Nhỏ Hằng chết ở đó cho nên hồn của nó ở cây gội. Thánh thần ơi, nếu mà không giải quan cho nó đi đầu thai, mười mốt nó thành tinh, suốt ngày đêm lòng thòng trên cây gội, sao dám đi ngang qua đây trời. Rồi chị Liễu nghĩ cái vụ đi bộ luôn, chứ đi ngang nắm tay kéo vô hốc cây là tan đời chị Liễu đó. Liễu xanh mặt, nạt Hậu: nè nè, cái thằng quỷ nói xàm nghe mày, chuyện này không có giỡn được đâu. Út Đực cười khoái trá: tôi mới chết nè, lát sau dám về ngang cây gội đi trời. Hằng ơi, hồi nãy tao đốt nhang cho mày rồi, nhắc ai thì nhắc đừng có nhắc tao nha. Nhắc anh Trộm hay là anh Viên gì đó đi Hằng. Nhất là cái mái tóc dài của mày đó, nhớ cột lên đừng có xỏa ra, nhìn thấy lạnh gái quá. Ôi, với lại thay bộ đồ khác đi, mặc bộ đồ tấn nhìn ớn chà đẩu quá Hằng ơi. Liễu la lớn như muốn khóc: nè nè nè, cha nội đừng có ngồi đó mà xàm đế đi nha. Người ta chết quan chưa có rửa được mà mở miệng ra nó bậy bạ không à. Thôi về đi mấy cha, mười mốt giải tán cái bàn trà này đi. Gặp nhau tàn nói chuyện ma, không có để tôi mần ăn gì hết tráo hay sao? Nhát riết tôi bỏ ba cái bầu bí, không có đi bán chợ khuya cho mấy cha ăn giọng à. Mặt nào nghe nói tới con Hằng cũng đáy ỉa không ra, không bị đặt chắc ma nữa. Mọi người cười rần rần lên. Họ cố ý nhắc ma Liễu chơi, chứ đàn ông mà sợ ma cỏ gì. Hậu nhỏ nhất đám tiếp tục ghẹo Liễu nữa: sợi, chị Liễu mà đi chợ khuya hả? Tôi nghe nói anh Viên chở chị, đằng trước một giỏ, đằng sau một giỏ. Chị ngồi chính giữa, mắt nhắm nghiền, đầu cúi rạp trên vai ảnh, miệng đọc thần chú năn nỉ ma đừng có nhắc chị nữa kìa. Sao mày? Mày nghe ai nói vậy? Sợ ma cũng có khi có thị chứ, chứ bộ hồi nào cũng sợ hết à. Với lại cái xóm mình hồi nào giờ có cái vụ gì đâu. Trận này sao thấy ớn nhợn vậy không biết nữa. Nhưng mà tao nói rồi đó, mười mốt gặp tao mà nhắc cái kiểu đó nữa đi, coi chừng tao ăn hỏng mẹ. Hậu ngửa cổ cười khoái trá: trời ơi, gì mà chị táp tôi phập phập vậy chị? Chị làm bộ làm tịch vậy chứ khoái nghe chuyện ma gần chết. Nếu không chị ra nhà chú Tường chị. Liễu chồm tới đánh vào vai Hậu: cái thằng mắc dịch, hồi sáng anh Viên kêu tao ra phủ nghe mày, chiều tối anh đi nói chuyện ma, tao ở nhà một mình được ha. Mà thôi dẹp đi mày, em nói rồi đó chồng, mười mốt dẹp cái bàn trà đi nghe. Viên cười nghiêng ngửa: vậy lập bàn trà nhà khác đi rồi em đi theo ha. dám ở nhà một mình anh phục em luôn á. Mấy ông thấy vậy nên thôi không có nhắc nữa, mà bàn tiếp chuyện của Hằng. Bàn qua tán lại một hồi, rồi cũng không tìm thêm được manh mối gì. Tiệc trà giải tán. Liễu đang khum khum cắt ngọn bí dưới dòng thì nghe tiếng nói xì xào trên bờ ranh giáp đất Ba Chồn. Chị ngước lên thấy một đám con gái đứng đó xí xù xí xào, lắng tai hết sức mà không nghe được họ nói gì hết. Bỗng chị thấy một bóng người núp dưới dòng mì của Ba Chồn, thân hình quất dưới tán lá rậm rì rậm rịch của loại mì ba tháng. Nhưng chị cũng nhận ra đó là dáng dấp của một người đàn bà. Người đàn bà đó nhắm hướng đám con gái mà phang ra cái gì đó. Liễu chỉ nghe một tiếng é thật lớn, cho một thân hình đổ sập xuống. Bây giờ chị mới nghe rõ tiếng lạ quắc của một đứa gọi. Nè Hằng, Hằng ơi, tỉnh lại đi. Tỉnh lại, có ai ném đá bể đầu mày nè. Liễu trung lên bần bật. Chết cha, tai nạn rồi. Cái gì mà ném đá bể đầu? Ai mà chơi bất nhân thất đức vậy chứ? Thù quán gì mà rình rập rồi chọi đá người ta? Ủa mà ai chọi cả? Chọi con Hằng hả? Không phải con Hằng đã chết lâu rồi hay sao? Tự nhiên lúc đó Liễu thấy mình không biết sợ gì hết. Chị quăng nắm ngọn bí xuống đất, cầm con dao bén ngót phóng lên bờ. Cái chục đứa con gái mà chị không nhớ mặt ai, chị thấy Hằng nằm một đống dưới đất, đầu bê bết máu, cái mặt xanh chành xanh ửng của hôm chuẩn bị tẩn liệm. Liễu chỉ kịp la lên một tiếng rồi quỵ xuống. Viên vỗ vào lưng chị thầm thập rồi gọi lớn. Liễu, Liễu à, thế cái gì mà la làng vậy? Liễu giật mình nhổm dậy, mặt mày dớn dác. Thì ra là mình nằm mơ. Nhưng sao mà giấc mơ lại rõ ràng như vậy chứ? Kể cho chồng nghe. Viên cười rõ ràng. Em sợ ma tới lậm luôn rồi đó. Thôi, mới mốt đừng có nghe chuyện về con Hằng nữa. Nhận được điện thoại của Bình hai ngày sau đó, Lệ, vợ chồng Viên, Ba Chồn, tám bé và Hậu có mặt. Bữa nay Út Đực bận công chuyện không tới được. Tất nhiên là Trí làm sao vắng được chứ. Bình nói trước. Bác Thái nói ngờ thì nhất định là anh ta khám tử thi không sai. Nhưng mà do không có máy siêu âm, chứ nếu không sẽ thấy trong tử cung nạn nhân có thai nhi đang tượng hình. Ngờ nói là sẽ chịu trách nhiệm nếu như giám định viên khác xác nhận là Hằng không có thai. Nghe tới đây, mọi người ngẩn ra không biết thực hư ra sao. Nếu vậy thì Hằng oan ức nổi gì mà kêu truy tìm hung thủ giết người chứ? Hay là nó đã có thai với người khác, không phải Trí, mà giấu đi? Sự thật mà đúng như vậy thì tội nghiệp cho Trí biết bao. Vụ án đang rơi vào tình huống không thể gỡ thì Lệ bước ra, bình tĩnh nói. Hồi tối này á, Hằng đã ghi thêm trong bài viết mấy câu không có rõ ràng như vậy nè. Là hãy tin anh Trí và hãy tìm được người phụ nữ đã hại chết em. Mấu chốt là ở chỗ đó. Hằng ghi như vậy đó. Nhưng mà sao không cho biết là phải tìm người phụ nữ đó ở đâu? Rồi không có manh mối thì làm sao mà tìm? Việc Hằng qua bên huyện B chỉ đơn giản là muốn gặp bác Bình thôi sao? Bình trầm ngâm. Dù chúng ta có nghi ngờ tôi, em gái của Ngợi dính líu trong cái vụ này, nhưng mà không có cơ sở tố cáo. Với nữa là chúng ta không có tư cách điều tra, chỉ là âm thầm theo dõi thôi. Chú Tự lắng nghe nãy giờ, lắc đầu nhẹ nhẹ liên tục, rồi mới nói. Nếu như mà theo như Lệ nói đó, thì con Hằng kêu là hãy tin Trí, nghĩa là em của bác sĩ Ngời không có liên quan. Vậy người phụ nữ chúng ta cần tìm là người khác rồi. Ngẫm ra những bạn bè nó chơi, đa số chú thím đều biết. Toàn là con nít như nó không à. Làm sao có cái gan giết người? Còn những người lạ thì mắc mớ gì thù oán gì mà lại giết nó chứ? Nó chỉ là con nít mới 20 tuổi thôi mà. Liễu giọt miệng. Hôm ấy chú hỏi mấy đứa bạn thân của nó coi, có người nào hay theo dõi tụi nó không? Trời, mày nói gì lạ vậy? Theo dõi đi làm cái gì? Nó có tài sản gì trong mình trong mấy đâu mà theo dõi đi cướp bóc chứ? Ơi, ta nói tắt đường rồi. Liễu ngần ngại nhìn chồng, đắn đo một hồi rồi kể lại giấc mơ hồi tối cho mọi người nghe. Hậu cười ré lên. Ôi trời ơi, chỉ bị ám ảnh thôi mà. Lệ nghiêm túc nói. Thời khắc này rất là quan trọng. Nếu Hằng linh thiêng và muốn chúng ta truy tìm tung tích kẻ ám hại nó, mà chính bản thân nó cũng không biết là ai, cho nên là chi tiết nào cũng rất là quan trọng. Có thể Hằng báo mộng cho chị Liễu để ngầm thông tin rằng là có một kẻ nào đó rình rập để mà hãm hại nó. Vì vậy vấn đề là hãy xem có ai thù oán gì với nó lúc nó còn sống hay không. Và nếu thực sự có thai thì có thai với ai? Người phụ nữ đó có thể là vợ, vì ghen chồng mà giết nó chăng? Trời, nếu vấn đề này là mấu chốt của vụ án thì tìm người đàn ông đó còn khó hơn lên mặt trăng mà tìm con thỏ ngọc của chị Hằng. Mặc dù nhóm người này vẫn chưa khép lại chuyện điều tra, nhưng mọi ngõ ngách đều đã bế tắc, đành phải ngừng ở đó mà chờ thời. Chỉ còn hy vọng duy nhất là Hằng sẽ viết thêm gì đó cho cô Lệ để lần ra manh mối mà thôi. Mấy bữa nay cây gội bỗng nhiên rụng lá khủng khiếp. Cái cây cổ thụ này mỗi năm đều thay lá, nên lúc nào tán cũng xum xuê. Vậy mà chỉ trong mấy ngày, nó trụi trơ chìa cành tươi rối, nhưng đầu nhánh cũng không có một cọng lá non. Chứng tỏ là không phải vì cái nhánh bị khô, lá vàng mà rụng. Bà con còn lụm được những chiếc lá xanh mơn mởn. Hiện tượng này chưa từng có với bất kỳ cái cây nào còn sống, chứ nói chi cây gội không biết bao nhiêu tuổi, nhưng vẫn luôn tràn trề sinh lực như một trung niên tráng kiện. Thôi thì biết bao nhiêu chuyện ma quỷ được đơm đặt chung quanh cây gội, mà nhiều nhất vẫn là hồn ma chết quan của Hằng. Có một chuyện mà không ai biết và cũng rất là kỳ lạ, là hừng sáng ngày nào, chị Tám Minh cũng đổ một thùng rác toàn là lá gội xuống hầm phân bò của mình. Điều này khiến cho vợ của Út Đực nhà sát ranh vô cùng thắc mắc. Khuya hôm đó, chị ra rình coi thử thì thấy trời im ru không có ngọn gió nào, mà sao lá gội lại rơi lả tả xuống sân của Tám Minh. Lát sau, vợ Út Đực thấy vợ Tám Minh ra quét sân. Phía trước nhà có đèn, mà sao chị không mở lên để âm thầm quét trong bóng tối như vậy? Chị Út mới học lại cho chồng nghe cái vụ này. Út Đực là em ruột Tám Minh. Đực tên là Mẫn, nhưng hồi nhỏ eo ụt nên ba mẹ đặt tên ngoài khai sinh là Đực. Hai anh em có dây đất liền kề nhau, nhà cũng cất sát bên phòng khi tối lửa tắt đèn. Ta nói anh chị em thì ở xa mỗi chân, ở gần mỗi miệng. Hai chị em bạn dâu Tám Minh với Út Đực bề ngoài thuận thảo, vậy chứ trong bụng chớ hề ưa nhau, ganh đua với nhau từng chút một. Hễ bên nhà Tám Minh trồng cái gì là bên Út Đực trồng cái đó. Bên Út Đực sắm được món gì mới là vài bữa sau bên Tám Minh cũng tha món đó về nhà, quyết không chịu thua. Bởi vậy mà chuyện cây gội rụng lá ở tuốt mị trên kia, nếu có bay cũng cách nào mà bay tới đây được chứ. Chuyện hy hữu nói ra thì khó ai tin. Bình thường mà không có cái vụ chết treo cổ lẳng nhách của con Hằng, thì thế nào vợ Tám Minh cũng hoặc là la lối sùm cái vụ lá rơi thành trác rến, bắt chị dọn dẹp gần chết, hoặc là đi khoe rùm giáp sớm là trời, ngày nào chị cũng có một đống lá gội ủ vô phân bò. Phân nhiều lại tốt, bán bạc triệu chứ chẳng chơi. Nhưng vì cái cớ chi mà không dám đường đường chính chính quét sân, lại thầm thò thầm thục như vậy chứ? Tuy hai bà dâu không ưa nhau, nhưng anh em Út Đực thì thuận thảo à nha, một dòng máu mà. Nghe vợ nói vậy, Đực cũng xề qua tìm hiểu. Mấy bữa nay mắc cái gì mà không thấy Tám Minh tới lui uống trà với Út So với Út Đực, Tám Minh sống khép kín hơn nhiều. Anh ít khi đi sang nhà khác chơi, suốt ngày cắm mặt ngoài vòng, hết trồng tỉa tới cắt cỏ cho bò, tưới hoa màu, lù bù tối ngày. Qua nhà thấy Tám Minh ngồi chèm bẹp dưới đất, chuốt mấy cái mắt tre để cắm lưới cho khổ hoa bò lên. Đực hỏi liền: "Thôi, cái gọi năm nay rụng lá kỳ cục hay anh Tám ha? Nhưng mà nó ở xa lơ xa lắc à, sao mà lá bay tới đây nhiều dữ? Nhà tôi sát bên mà không có cọng nào kỳ ta." Mình vẫn chăm chú nhìn bàn tay của mình, không ngẩng đầu lên. Thì vợ Tám Minh đã thay chồng trả lời: "Bay đâu mà bay, tôi ra ngoài quét hốt vô ủ phân đó chứ. Mấy khi có dịp nhiều lá cây như vậy bỏ phí uổng. Cả cái cây gội này bao nhiêu lá tôi gom hết vô đây nè, sau này cũng có cả chục dạ phân chứ không chơi." Tám Minh quay sang nhìn vợ, cũng không thèm cất tiếng. Út Đực lấy làm lạ: "Sao chị ta nói suông ống vậy cả? Không lẽ con vợ mình nó đặt điều? Đặt làm chi cái điều tầm bậy tầm bạ vậy chứ? Mà thôi, chuyện này có đáng gì đâu, nói tới nói lui chi cho mệt thay." Về nhà Đực rầy vợ, chị Út hậm hực làm thinh: "Ừ, bả chắc là có chuyện gì giấu giếm đây nè. Vậy thì để tôi bắt quả tang, coi bà ăn nói sao cho biết." Khuya bữa đó, chị Út nhất định phải rình coi mới chịu. Thánh thần ơi, lá gội ở đâu mà tẩn thần ông địa, rớt điều re như hột mưa vậy trời. Nhiều hơn mọi bữa dữ tợn nha. Mà nó đáp xuống gọn hơ trong khu vực nhà của Tám Minh, bài tá lả ra vòng vòng mé hiên, vậy chứ không có văng qua bên chị một chiếc lá nào mới ngộ chứ. Chờ một chút, đợi vợ Tám Minh xách chổi ra quét, chị Út mới xịt đèn pin quay một vòng ngang mặt chỉ, rồi xôi chung quanh những chiếc lá gội, mát mẻ nói: "Bữa nay coi bộ quét cực dữ ha. Ngay cái chỗ trống thì dễ quét, chứ chỗ cỏ mọc tùm lum á, cậu có nước khum lụm từng lá lên chứ sao quét sạch được." Nói xong chị vô nhà, khiều khiều Út Đực chỉ cho coi. Sáng bữa sau, vừa gặp Liễu đi cân đồ cho bạn hàng về, vợ Út Đực nhiều chuyện liền. Biết gì chị nói nấy, trong vòng 1 phút 30 giây khai ra sạch bách. Tự dưng Liễu thấy sống lưng mình lạnh ngắt, mắt giống gì lá gội không có bay vô nhà ai gần đó, mà lại bay xa tích mù tè vô nhà Tám Minh chứ. Người phụ nữ sao? Người phụ nữ mà Hằng đề cập tới, chẳng lẽ lại là Trơn, vợ của Tám Minh? Chết rồi, Trơn cũng người gốc bên huyện B, rồi có chồng gì đây? Trước vợ hay lớn tiếng ăn thua với chồng, được cái Tám Minh ít lời lẽ và không hay lui tới chơi với xóm làng, mà nhà cũng cách xa nhà dân, ngoại trừ vợ chồng thằng em ruột là Út Đực. Nhưng mà Trơn thì mắc mớ chỉ tới Hằng. Nếu không mắc mớ thì cớ gì lá gội tự nhiên rụng tẩn thần rồi bay vô nhà Trơn hết như vậy? Mà vì sao Trơn lại lén lút quét dọn không cho ai thấy? Có vấn đề gì ở trong đây nè? Không nhịn được, Liễu bèn kể cho Viên nghe. Vậy là có một cuộc họp khẩn cấp gọi tất cả nhóm người hôm nọ tới. Vì chuyện này có liên quan tới vợ Tám Minh, cho nên không cho Út Đực tham dự. Bác sĩ Bình nghe chuyện cây gội chỉ trong vài ngày mà rụng lá trơ cành, mỗi ngày một số lá cứ bay vô nhà Tám Minh, thì lắc đầu, thấy cái chuyện nó hy hữu, không tưởng tượng nổi. Chú Thiếm Tư giận run cả thịt, không còn hoài nghi gì nữa. Nhưng Lệ gạt ngang, cho rằng chuyện này đâu thể coi là chứng cớ được. Trước mắt nhờ bác sĩ Bình và Trí là người cùng quê với Trơn, hãy tìm hiểu chị ấy ở ấp, ở xã nào và nhân thân sạch sẽ hay không, từ đó mới truy ra động cơ giết người của chị. Chứ trước giờ vợ chồng Tám Minh cũng là người đường hoàng, không có tai tiếng chi, không thể đổ oan cho anh chị được. Muốn kết thúc vụ án cũng phải có chính quyền tham gia, chứ họ là thường dân thì có quyền hạn gì. đúng là những người có trách nhiệm với việc mình đang theo dõi. Chỉ trong vòng một tuần, hai người đàn ông huyện B đã biết khá nhiều về Trơn. Lúc còn con gái, Trơn cặp bộ với Tạo, người cùng xã. Hai người thề non hẹn biển, nhưng không hiểu vì lẽ gì mà Tạo cứ vợ bỏ Trơn. Nghe kể lại, Trơn đã quậy tưng bừng ngày đám cưới của Tạo. Mà kiểu quậy của Trơn cũng khủng khiếp lắm. Đám giỗ mẹ của Tạo cách đám cưới một ngày, cho nên bữa trước cúng cơm mẹ xong mới vô đám. Gia đình Tạo muốn dùng dịp này để mẹ chồng xem mặt con dâu luôn. Trơn đến đám cưới mà mang quà đem theo để cúng bàn thờ mẹ Tạo. Cô đề nghị khui quà ra. Trời đất mẹ ơi, bên trong là một cái hộp thiết đựng cái bào thai chưa tượng hình, còn như ruột con cá lóc vừa mới móc ra khỏi bụng mẹ. Trên hộp còn có dán phong thư, bên trong viết: ngày cưới của cha, ngày chết của con. Cả một cái đám cưới kinh hoàng. Tạo giận dữ chửi mắng mà lị Trơn không tiếc lời. Sau đó đám cưới vẫn diễn ra. Trơn được làm mai gả về huyện này làm vợ thắm mình. Có với Minh hai mặt con rồi, nhưng mới đây chừng một năm, nghe đồn Tạo và Trơn đã quay lại với nhau. Trơn hay nói với chồng là về nhà mẹ, nhưng họ đã gặp nhau ở phòng trọ. Chính Trí cũng đôi lần thấy Tạo xuất hiện ở huyện này. Riêng Liễu, chị tự nhiên cảm thấy hết sợ hãi về chuyện này nữa. Chị cũng kể ra: hồi tối tôi nằm chiêm bao thấy con Hằng. Lần này tôi cũng biết nó chết rồi, mà sao không sợ nha. Tôi hỏi nó bộ chết quan hay sao mà chưa siêu thoát như vậy. Nó buồn hiu hả? Rồi tôi nghe tiếng nó văng vẳng nói là kẻ hại em. Em cũng không biết lý do là gì nữa chị ơi. Thánh thần ơi, nó ngồi ngay trân trước mặt tôi vậy nè, mà sao cái giọng nói nghe xa lơ xa lắc hả? Cái rồi tôi hỏi nó chứ bộ em có thai thiệt hả? Nó lắc đầu, nó nói là em còn trinh mà sao có thai được chị. Mẹn ơi, tôi sởn hết gai ốc luôn á. Rồi tôi mới hỏi tiếp: vậy sao bác sĩ khám nghiệm nói em có thai? Hằng nó nói là hắn che đậy cho người khác á. Vậy che đậy cho ai? Tôi hỏi, nhưng mà nó chỉ nói hai câu nữa rồi biến thành làn khói bay lên luôn hả? Nó nói là chỉ nói anh Trí tìm hiểu giúp em. Nói giùm, em nhớ anh lắm, nhưng mà không có chạm vô người ảnh được. Ôi trời ơi, tôi giật mình vậy mà mồ hôi ra ướt mình ướt mấy ráo trội à. Phái đoàn im lặng một hồi, không ai nói câu gì hết. Khuôn mặt của Trí lệch sang một bên, trông thật tội nghiệp. Anh là người đầu tiên lên tiếng: chắc chắn là kẻ nào đó mà tôi quen biết đã làm chuyện gì đó với Hằng. Trước mắt là để tôi tìm hiểu về nhân cách của cha Tạo. Hãm hiếp Hằng thì chắc là không có, hoặc là có mà không thành, cho nên Hằng mới khẳng định là mình còn trinh. Nhưng mà biểu điều tra người phụ nữ là sao? Chẳng lẽ họ a tổng với nhau để mà hãm hại Hằng sao? Chú Từ như sực nhớ ra, nhíu cặp chân mày mà nhìn từng người. Phải rồi, chuyện xảy ra cũng lâu, từ hồi con Hằng chưa mất đó. Có một bữa nửa đêm, tôi đưa bà nó đi chợ khuya mua đồ, đang về mơi mận đám giỗ đó. Tôi thấy có bóng người đàn bà với người đàn ông đi ra từ trong chuồng bò của nhà tắm mình. Tôi ra tới lộ thì thấy người đó cũng chạy xe ra, dòm mặt lạ quắc à. Tôi lại nghĩ là cặp nào đó thấy nhà trống, bèn ghé vô làm chuyện bẩn thỉu, nên thôi cũng không quan tâm. Tự nhiên bây giờ tôi nghĩ ra rồi, có thể là cặp gian phu dâm phụ đó, họ mận chuyện bậy bạ, bị con Hằng thấy, rồi cái giết người diệt khẩu đó mà. Bác Bình nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Không có đúng. Nếu như Hằng đã nhìn thấy thì nó phải biết ai hại nó chứ. Đằng này nó cũng chẳng biết gì về hung thủ hết mà. Lệ mím môi. Tôi có cách này nè, không biết mọi người nghĩ sao. Chú thím Từ Nam, bác sĩ Bình, cô giáo Lệ, Trí, vợ chồng Viên, tám bé, ba chồng, cùng với Hậu, tất cả ập vô chuồng bò của tám mình trước sự sững sờ và kinh hãi của đôi gian phu dâm phụ Tạo và Trân. Hôm nay vẫn không có mặt Út Đực. Thím Từ túm áo Trần, giả đơm đớp không biết bao nhiêu cái lên miệng, lên mặt chị ta. Vừa đánh thím vừa chửi. Cái con khốn kiếp, chính mày giết chết con gái tao. Trời ơi, đàn bà gì mà lá gan quá trời hả? Dám giết một mạng người. Con tao thù oán gì với mày? Chứ vì lo tai tiếng vốn đã xấu xa của mình mà mày nỡ lòng nào giết chết một đứa con gái mới lớn hay sao? Lương tâm mày để ở đâu? Đồ mặt người giả thú. Tao có thành ma cũng phải lôi mày ra cho pháp luật trừng trị mày. Trơn mặt cắt không còn giọt máu. Lúc biết họ đang rình rập thì không còn kịp trở tay nữa rồi. Thì ra chuyện là như vậy. Theo kế hoạch của Lệ, Trí về gặp Tạo. Vốn đã biết nhau nên anh kiếm chuyện làm thân mà chọc ghẹo. Cha nội quá trớn rồi đó nha. Dám về vợ người ta, không sợ bà là sát nhà anh hay sao? Tạo kéo tay Trí ra chỗ vắng, rồi thì thầm. Nói bậy bạ gì đó ông cố. Bậy bạ rồi ha. Chính bà Trơn thú thiệt với tôi mà. Bà còn nhờ tôi về nói với ông á, tối nay giá nào khoảng 9 giờ ông cũng phải gặp bà ở chỗ cũ. Ủa mà chỗ cũ là chỗ nào vậy cha nội? Bà còn dặn dò kỹ càng nha, là biểu ông đừng có điện thoại, sợ chồng bà biết. Hiện tại bà đang rối lắm. Cái vụ cây gội lá gội gì đó. Cây gội lá gội gì vậy cha nội? Bà dám nói với ông vậy mà không nói chỗ cũ là đâu sao? Trí xì một cái, giả vờ vô tư. Chuyện của mấy cha mấy má ai hơi đâu để ý. Tôi nhiều chuyện là tôi học với bà chằng lửa của anh, chứ hỏi đòn hỏi ren anh làm gì. Tao không biết nhiều về Trí nên cũng không có ngờ Trí là bạn trai của Hằng. Anh ta gật đầu lia lịa, kêu Trí nhắn lại với Trân là chắc chắn sẽ có mặt. Vậy là Trí liền lân la đến gặp Trân. Vừa thấy Trí, Trân cảnh giác liền. Chỉ biết Trí là người cùng quê với mình, cũng biết luôn Trí và Hằng đang yêu nhau. Chỉ là chị không biết mọi người đang âm thầm điều tra cái chết của Hằng mà thôi. Nhưng Trí giả vờ như mình không hề nghi ngờ gì hết. Anh nhướng mắt ra dấu cho Trơn gặp riêng mình ở ngoài lộ nhỏ cạnh nhà của Trơn. Anh vui vẻ nói. Chết chị rồi nha. Phải hối lộ tôi, chứ không mà tôi bán bí mật cho anh Tám Minh là chị xong đợi. Bán bí mật gì chứ? Khỏi vòng vo chị ơi. Anh Tạo năn nỉ tôi đi gặp chị nè. Hẹn tối nay 9 giờ chị ra chỗ cũ. Anh sẽ qua gặp chị có chuyện quan trọng. Mà anh dặn tới dặn lui là chị đừng có gọi điện, vì vợ anh tịch thu cái điện thoại rồi. Thôi, chỉ tình đồng hương tôi đưa tin lần này thôi nha. Chứ vợ anh với chồng chị mà biết chuyện chắc cạo rách mặt tôi luôn. Trơn níu tài Trí. Vậy cảm ơn cậu nha. Nhờ cậu giữ bí mật giùm tôi chứ nha. Chuyện này mà bể ra tan nát hai gia đình chứ không chơi. Vậy là chị phải biết dừng lại chứ. Hay là tối nay gặp dứt khoát với anh luôn đi. Trí nhìn thẳng vào mắt Trơn. Anh nhận ra chị ta thoáng có chút bối rối. Trí rủa thầm trong bụng. Hai người có cùng một bí mật, sao dám phản bội nhau chứ? Nếu đúng là bọn họ đã hại chết Hằng, thì anh nhất định phải thay cô đổi lại sự trong sạch cho mình. Rồi lại nghe bác sĩ Bình nói bác sĩ Ngời là bà con chú bác ruột với Tạo, thì mọi người mới vỡ lẽ ra ngay. Ngời đang che đậy cho Tạo. Họ tức tốc gắn camera và máy ghi âm tại chuồng bò. Vì trước đây Tám Minh đã kéo điện sẵn nên việc này tiến hành dễ dàng. Sau đó họ gom lại nhà anh ba Chồn gần nhất để theo dõi camera ghi hình. Khi nhóm người ập vào bắt quả tang thì có cả chính quyền xã gồm trưởng công an, hai công an viên và Út Đực. Anh chết điếng ngó chị dâu lơm lơm. Hai tên gian phu dâm phụ bị kéo lại nhà Lệ để cô mở laptop có kết nối mạng, xem video và nghe thâu âm cuộc nói chuyện của họ. Kết hợp màn hình với máy thu âm thì câu chuyện như vậy. Trơn chờ Tạo cũng khá lâu thì Tạo xuất hiện trước cửa. Cả hai kéo nhau vào trong. Thủ tục đầu tiên là ôm nhau hôn cuồng nhiệt một chút. Rồi Trơn như chợt tỉnh, run rẩy đẩy Tạo ra. Trơn nói: "Ghê quá anh ơi, mấy bữa nay hồn ma con Hằng á, nó về đội mạng hay sao đó. Tự nhiên cây gọi rụng lá sạch bách ra. Mà rụng bao nhiêu thì bay vô nhà em hết bấy nhiêu. Anh coi, từ đó vô trong nhà em cách mấy cái nhà, mấy dây đất lận. Mà sao không rơi rớt dọc đường dọc xá chứ?" Tạo kéo Trơn ngồi xuống tấm giạc luôn để trong chuồng bò, cũng là nơi đôi gian phu dâm phụ ân ái. Tạo trách: "Mà em cũng vội vàng quá đi, không biết nó có thấy mình hay không mà lại sợ quýnh lên như vậy. Mà cho dù nó có thấy đi nữa thì chịu khó năn nỉ nó im hoặc là chối mẹ là xong. Tự nhiên lo sợ rồi giết con nhỏ, báo hại kéo luôn anh theo, kéo luôn anh Ngợi phải khám nghiệm nó tự tử vì mang thai xấu hổ. Em biết anh tốn bao nhiêu tiền để bịt cái vụ này không? Nếu năn nỉ nó không im hoặc là chối thì rồi chuyện cây kim trong bọc cũng có ngày lội ra. Gia đình Tám Minh giàu có vậy mà anh thì lại không dám bỏ vợ chính thức mà sống với em. Nếu đổ bể ra, em làm sao mà ở với ổng cho được nữa? Rồi tương lai của con em thì sao? Nhà ba mẹ em thì anh biết rồi đó, em về ở được hay sao? Thôi thì thiên hạ thủ di cường, hậu thủ di tai ương, anh quên rồi hay sao?" Trơn xoay mặt Tạo lên, nhìn Trân Trân lo lắng: "Bộ vợ anh nghi ngờ gì hay sao mà tịch thu điện thoại của anh vậy?" "Đâu có, ai nói với em vậy?" "Thằng Trí á, nó nói anh kêu 9 giờ ra chỗ cũ hẹn. Anh dặn là nhớ đừng có điện thoại, vì vợ anh tịch thu rồi mà." Tạo hết hồn đứng bật lên: "Chết cha rồi, nó cũng nói vậy với anh đó. Thôi, lọt khổng họ rồi, rút liền để bị bắt quả tang bây giờ." Hai người túm nhau ra cửa thì đoàn người đã chặn lại. Hết đường chối cãi, họ khai với công an rằng do Hằng có thể nhìn thấy hai người đang ân ái với nhau nên Trân sợ. Hai bữa sau, thần trí bất minh nên chập tối thấy Hằng đi ngoài đường, hai tay xách cái gì đó nặng lắm, cho nên Trân đeo theo cặp bao tay cắt cỏ bò, rồi lấy khăn trùm kín đầu mình chỉ chừa đôi mắt. Từ phía sau dùng sợi dây gân xỏ mũi bò, thắt chặt cổ của Hằng, kéo lôi ngược lại, khiến cho cô ngạt thở tới chết đi. Sau đó điện thoại cho Tạo đến liền trong đêm, ngụy tạo ra vụ treo cổ. Có điều họ treo Hằng lên rất cao, cớ sao khi người ta phát hiện chân lại chạm đất như vậy thì không hiểu được. Nghe nói sẽ mổ xác xét nghiệm thì lẽ ra không liên quan chi tới họ, nhưng không biết ma xui quỷ khiến chi mà Tạo lại đi tìm Ngợi, năn nỉ anh ta tìm cách nhận phần mẫu tử thi và cho kết quả là Hằng có thai, để việc tự sát của cô là do chuyện xấu hổ mà ra. Công an lập tức chải họ về trụ sở chờ ngày phán xử. Người nào tội nấy, luật pháp sẽ trả lại sự trong sạch cho Hằng. Cô gái còn quá trẻ bị chết oan mà bản thân lại chẳng hiểu vì lý do gì. Mọi người ngồi lại an ủi chú Thím Tư. Bây giờ chú Thím mới thực sự khóc con mình bằng tình thương lai láng và sự tiếc nuối. Mất mát không có gì bù đắp được. Thì ra Hằng đã khiến cho ba chồng thấy có bóng người núp trong thân gội. Rồi cái túi bọc xác lăn dài về nhà, để ba chồng biết có một vong linh không siêu thoát trong xóm mà nói ra. Hằng khiến cho Lệ nhìn thấy và đọc được những điều cô nói một cách mơ hồ. Vì có thể Hằng không hề biết chuyện Trơn ngoại tình, mà chỉ là Trơn có tật cho nên nhúc nhích. Hằng qua tới huyện B gặp bác sĩ Bình để lòi ra bác sĩ Ngời. Hằng báo mộng cho Liễu để xác định có người phụ nữ liên quan đến cái chết của cô. Và huyền vi nhất là lá gội rụng bao nhiêu lại bay hết vào nhà Trơn bấy nhiêu. Người đàn bà đã tấn công cô từ phía sau, gây ra cái chết không ngờ trước vì một lý do hết sức mơ hồ. Vụ án được phá, cô gái tội nghiệp có thể thanh thản ra đi. Di chứng còn lại là có hai gia đình tan nát vì sự vô liêm sỉ của một cặp đôi đang bị trả giá. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nơi đáp của lá gội, một tác phẩm thứ hai của nhà văn Lê Nguyệt phục vụ trên kênh của chúng ta. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.